Vô địch thiên hạ, chương 241, bị tấn công mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoàng Tiểu Long đuổi tới, Triệu Thư và Trương Phủ đang kịch chiến với bốn người trên không trung. Kẻ đang kịch chiến với Trương Phủ là sư tôn của Lý Lộ, Lý Mạc Lâm, mà số còn lại đang kịch chiến với Triệu Thư là lão tổ Diêu gia Diêu Sơn và hai người khác, đều thuộc về thần điện, cũng mặc áo bào trưởng lão thần điện cả. Nhưng không thấy Diêu Phi đâu. Trên mặt đất có không ít đệ tử Quách gia trong đội đón dâu đã nằm trong vũng máu. Còn Quách Thái che chở Hoàng Mẫn lui vào một góc đường, hợp thành một đoàn với đội đón dâu của Quách gia. Thấy muội muội và Quách Thái không bị sao, Hoàng Tiểu Long mới thở phào một hơi. Đại ca, thấp Hoàng Tiểu Long đến, Hoàng Mẫn và đám người Quách Thái vội vàng đi tới bên cạnh Hoàng Tiểu Long. Các người có sao không? Hoàng Tiểu Long hỏi, bọn muội không sao hết. Hai người Hoàng Mẫn lắc đầu. Nghe vậy Hoàng Tiểu Long mới hoàn toàn yên tâm. Lúc này, vài tiếng xé gió truyền tới từ đằng xa. Mọi người nhìn theo tiếng thì thấy Đoạn Nhận Đại Đế và lão tổ Quách gia là Quách Thâm đang gấp rút bay vọt tới bên này. Chúng ta đi, Lý Mạc Lâm đang kịch chiến với Trương Phủ, thấy Đoạn Nhận Đế Quốc và lão tổ Quách gia Quách Thâm tới thì đột nhiên vung trưởng đánh về phía Trương Phủ, rồi quát to. Trương Phủ tung trưởng nghênh đỡ, ầm, một tiếng thật lớn vang lên, thân hình Lý Mạc Lâm lóe lên rồi biến mất giữa không trung. Diêu Sơn, lão tổ Diêu gia và hai người đang kịch chiến với Triệu Thư cũng đột nhiên tung trưởng đẩy lùi Triệu Thư, rồi phá không bỏ đi. Bốn người Lý Mạc Lâm vừa rời đi, Đoạn Nhận Đại Đế và lão tổ Quách gia Quách Thâm đuổi tới đây. Sau khi tới, Đoạn Nhận Đại Đế và lão tổ Quách gia Quách Thâm nhìn cảnh tượng ở hiện trường, sắc mặt đều biến đổi. Đặc biệt là Quách Thâm, sắc mặt xa sầm, Diêu gia khinh người quá đáng. Quách Thâm cắn răng nói, mắt lóe hàn quang. Hôm nay là ngày đại hôn của Quách gia, thế mà lão tổ Diêu Sơn của Diêu gia lại không quan tâm thân phận, mà mấy vị thánh vực lại ra tay với người Quách gia, điều này khiến Quách Thâm cực kỳ tức giận. Sau khi Đoạn Nhận Đại Đế và lão tổ Quách Thâm của Quách gia tới, Đoạn Vô Ngân và cao thủ Quách gia lần lượt tới đây. Nhưng không thể chậm giờ lành được, cho nên sau khi Quách Thâm tới, ông ta bảo đám cao thủ Quách gia xử trí tình hình đôi chút, rồi hỏi ý Hoàng Tiểu Long, sau đó cho Quách Thái dẫn đội đón dâu của Quách gia tiếp tục rước Hoàng Mẫn về Quách gia. Thiếu chủ, về đám người lão tổ Diêu gia ấy, ngài xem chúng ta có cần. Chờ khi đội ngũ đón dâu của Quách Thái đi xa, Triệu Thư bước tới hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói, không cần đuổi theo, lão tổ Diêu gia Diêu Sơn dù chỉ là thánh vực cấp 3 hậu kỳ cao nhất, nhưng có đám cao thủ thần điện như Lý Mạc Lâm đi cùng thì khó mà truy sát được bọn họ. Đoạn Nhận, Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, nói với Đoạn Nhận Đại Đế bên người. Phiền ngươi hạ lệnh phong tỏa toàn thành, và tìm kiếm xem còn người của thần điện và đệ tử Quách gia không? Đoạn Nhận Đại Đế khách khí nói, chuyện Hoàng công tử nói này nào có gì phiền toái, là điều bọn ta phải làm mà. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó lão tổ Quách gia cũng phái cao thủ của Quách gia truy lùng toàn thành, mà tăng việc phòng hộ lên. Hơn một giờ sau, đội đón dâu của Quách gia an toàn rước Hoàng Mẫn về Quách phủ. Chờ khi đội đón dâu trở lại Quách gia, Hoàng Tiểu Long mới cùng người của Hoàng gia tới Quách phủ. Long Nhi, không thì chúng ta hòa đàm với Diêu gia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trên đường đi Tô Yến lo lắng nói. Vừa rồi bà cũng nghe nói tới việc lão tổ Diêu Sơn của Diêu gia và cao thủ thần điện ra tay chặn giết đội ngũ đón dâu. Hoàng Tiểu Long quay đầu thấy mẫu thân rất lo lắng, bèn lắc đầu nói. Mẫu thân, cho dù chúng ta hòa đàm với Diêu gia sẽ không chấp nhận. Không nói tới ân oán giữa Hoàng Tiểu Long và tuyệt tình công tử Diêu Phi, riêng việc ngày đó Hoàng Tiểu Long tiêu diệt Diêu phủ tổng bộ đã truyền thừa cả nghìn năm của Diêu gia, hắn và Diêu gia không có chuyện ngồi bàn bạc hòa thuận với nhau được. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long hoàn toàn không thể hòa đàm với Diêu gia. Nghe vậy, Tô Yến thở dài. Thực ra bà cũng biết chuyện hòa đàm với Diêu gia là không thể. Chỉ là thần điện, Tô Yến chần chờ rồi nói. Nhắc tới thần điện, Hoàng Bằng cũng tỏ ra lo âu. Thực ra Diêu gia không đáng sợ, nhưng thần điện thì lại khác. Hoàng Bằng và Tô Yến nghe được từ trong miệng đám người Triệu Thư, Trương Phủ, Vô Minh và Phí Hầu nên cũng biết được thần điện rốt cuộc là gì. Đó là một tổ chức mà cả Đoạn Nhận Đế Quốc cũng phải cố kỵ. Mẫu thân và phụ thân hãy yên tâm đi, một ngày nào đó con sẽ đích thân tiêu diệt thần điện. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, mà ngày đó thì sẽ không xa. Nghe vậy, Hoàng Bằng và Tô Yến chỉ cho là con đang an ủi mình, nên không nói gì nữa. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long và Hoàng Bằng, Tô Yến và Hoàng Tiểu Hải tới Quách phủ. Đám người Hoàng Tiểu Long đến rồi, lão tổ Quách gia là Quách Thâm, Quách Thế Văn, Quách Thế Nguyên và Quách Thái đã đứng chờ sẵn ở cửa Quách phủ để nghênh đón. Trong sự tiếp đón của đám người Quách Thâm, Hoàng Tiểu Long và gia đình đi vào chính điện ở đại sảnh của Quách Phủ, sau đó ngồi xuống theo vị trí chủ và thứ. Quách Thâm để Hoàng Tiểu Long ngồi vị trí chủ. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ đôi chút rồi để cha mẹ Hoàng Bằng và Tô Yến ngồi ở giữa chủ vị, sau đó mình ngồi bên cạnh. Mà đám người Triệu Thư, Trương Phủ và Vô Minh thì chia ra ngồi hai bên. Đoạn nhận đại đế đến, đám người Hoàng Tiểu Long ngồi xuống không lâu tiếng quản gia Trương Nhạc của Quách gia vang lên. Đoạn nhận đại đế đến, Hoàng Tiểu Long và mọi người nhìn nhau, sau đó đứng lên chào đón. Dù thế nào thì hôm nay cũng là ngày vui của muội muội, hắn cũng được coi là một nửa chủ nhân, nên Hoàng Tiểu Long tất nhiên phải chào đón khi đoạn nhận đại đế tự mình tới đây. Chúc mừng, chúc mừng. Đám người Hoàng Tiểu Long vừa ra cửa phủ thì gặp đoạn nhận đại đế tới, tươi cười đầy mặt ôm quyền chúc mừng. Đám người Hoàng Tiểu Long và Quách Thâm cũng cười, ôm quyền đáp lễ. Đoạn Vô Ngân đi theo sau đoạn nhận đại đế, cũng hành lễ chúc mừng Hoàng Tiểu Long và lão tổ Quách gia, sắc mặt rất là cung kính. Ngoài đoạn Vô Ngân ra, có một người phụ nữ xinh đẹp và cao quý đi theo đoạn nhận. Hoàng Tiểu Long đoán rằng người này hẳn là mẫu thân của đoạn Vô Ngân. Quả nhiên đoạn nhận đại đế giới thiệu với mọi người về thân phận của người phụ nữ xinh đẹp này, là mẫu thân của đoạn Vô Ngân. Đoạn nhận đại đế đã đến, tất cả các quý tộc cả lớn cả nhỏ tới đây chúc mừng và gia chủ đều đứng dậy tiến đến hành lễ. Không khí rất là náo nhiệt sung sướng, tiếng cười vang lên khắp nơi, mọi người đi vào đại sảnh, lại ngồi xuống. Nhưng Hoàng Tiểu Long không hề buông lỏng cảnh giác mà lệnh đám người Triệu Thư, Trương Phủ và Vô Minh chú ý tới tất cả các tình huống có khả năng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người lão tổ Diêu gia tuy đã thất bại trong việc chặn giết đội đón dâu, nhưng Hoàng Tiểu Long có dự cảm rằng Diêu gia sẽ không từ bỏ như vậy. Còn nữa tuyệt tình công tử Diêu Phi vẫn chưa xuất hiện, khá là kỳ lạ. Trong khi mọi người đang vui mừng cười nói với nhau, một hộ vệ của Hoàng gia vội vã chạy tới, sau đó đến trước người Hoàng Tiểu Long và nói. Thưa thiếu chủ, mới nhận được tin là hơn 10 phân hội của thương hội Cửu Đỉnh bị tấn công rất mạnh. Hơn 10 phân hội của thương hội Cửu Đỉnh bị tấn công rất mạnh. Đại sảnh tức thì yên lặng, mọi người đều nhìn Hoàng Tiểu Long, hàn ý lóe lên trong mắt Hoàng Tiểu Long, không cần nói cũng biết chắc chắn là Diêu gia và thần điện đã tấn công 10 phân hội của thương hội Cửu Đỉnh kia. Cách chương.